Tiên đạo bất chính, chương 52, lúc này mới gọi là khi dễ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Vân Thường Nhi vẫn là tránh thoát được công kích dễ như trở bàn tay, đồng thời có chút ngoài ý muốn tiểu hài tử này tính cách không tốt thế nhưng năng lực lại không tồi, tu vi luyện khí một tầng hậu kỳ, lại có thể đem linh phù cơ sở dùng ra được đến trình độ như vậy, xem như phát huy đạt tiêu chuẩn cao. Nàng một bên né tránh hắn tiến công, một bên yên lặng quan sát, thực mau phát hắn hiện rốt cuộc chỉ có luyện khí một tầng, sau khi liên tục thúc giục không ít linh phù, linh lực bắt đầu suy kiệt, đợt công kích kế tiếp cũng trở nên yếu ớt vô lực, tốc độ càng ngày càng chậm. Nhưng là chàng khí thế kia chỉ tăng không giảm, giơ một phen thanh mộc kiếm, a a nha nha la hét không ngừng, rồi lại liên tục bổ chém, số lần thất bại càng nhiều, ý chí chiến đấu trong mắt ngược lại càng thịnh. Vân Thường Nhi bỗng nhiên cảm thấy có điểm thú vị, dừng lại bước chân đang lui về phía sau. Cùng lúc đó, trong rừng vang lên một thanh âm, đệ tử Lan Vọng Ngữ thành công thông quan, còn thừa 4 cái danh ngạch thông quan, thỉnh các đệ tử tiếp tục nỗ lực. Vân Thường Nhi vừa nghe thuận thế giơ tay, giữa hai ngón tay kẹp một đạo giam cầm phù, tại lúc Vân Hiểu Niên cầm kiếm công kích tới, nhanh chóng đem phù ném hướng cẳng chân hắn. Bất ngờ đến Vân Hiểu Niên không kịp phòng ngừa, vừa vặn bị tấm phù dán vào, một trận lực lượng giam cầm mạnh mẽ từ đạo phù phóng thích ra làm hắn khó có thể tránh thoát khỏi, khiến cho toàn chân hắn cứng đờ, thân mình ngã tới trên mặt đất. Vân Thường Nhi đứng ở trước mặt hắn, từ trên cao mà nhìn xuống hắn. Đã đến giờ, Vân Hiểu Niên cả người liền ngốc ha. Toàn bộ hành trình chỉ ra tay một lần, chỉ một lần liền đem chính mình đánh bại. Này còn có thiên lý sao? Hắn tự nhiên không phục, gắt gao nắm mộc kiếm, giãy giụa muốn đứng lên. Ta vừa rồi chỉ là không chú ý, bị ngươi nhặt được tiện nghi, không tính. Vân Thường Nhi một chân đạp lên trên thân kiếm hắn. Tại chân chính chiến đấu, một lần không chú ý, liền cũng đủ mất đi tính mạng, ngươi còn cảm thấy không tính. Nhưng hiện tại là tỷ thí, vậy ngươi cũng là thua. Ta còn có thể đứng dậy. Hắn nói liền buông ra một kiếm, nghĩ bò dậy, Vân Thường Nhi tùy tay lại thêm một chương giam cầm phù, ném ở trên lưng hắn. Vậy ngươi đứng xem, Vân Hiểu Niên cả người muốn hỏng mất, hắn hiện tại đã không còn linh lực gì, bị giam cầm phù giam cầm, hắn căn bản vô lực phản kháng, liền càng miễn bàn việc bò dậy. Hắn lại thẹn lại tức giận, ngươi khinh người quá đáng, chó cậy thế chủ thừa. Thừa dịp có chỗ trống mà chui, Vân Thường Nhi cười lạnh. Làm đến không tồi, lại dùng không đúng chỗ. Tiểu nhân đắc ý tái kiến. Vân Hiểu Niên thấy Vân Thường Nhi rời đi, gấp đến độ hô to. Người không được đi, không được đi. Nói sẽ so đấu, kết quả đâu? Người để người khác dùng hết sức lực xong, lại đến khi dễ người, ngươi. Người vô sỉ vô lại vô cớ gây rối. Vân Thường Nhi xoa xoa lỗ tại bị hắn giống đến đau nhức, bất đắc dĩ nói. Người vì cái gì cứ chấp nhất so với đấu như vậy? Lúc này Vân Hiểu Niên bỗng nhiên ngậm miệng, viên mặt có chút béo phì thế nhưng toát ra một tia ủy khuất. Ngũ quan đều mau nhăn thành một chỗ, giống viên khổ qua nói. Ngươi còn hỏi, ta vốn là người được Vân gia thôn hoan nghênh nhất, các thôn dân thấy ta, đều sẽ tặng đồ cho ta, tiểu bằng hữu cũng thích đi theo ta, cảm thấy ta là người lợi hại nhất trong thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả tại sau khi ngươi xuất hiện, liền đem đồ chơi cùng đồ ăn vặt các thôn dân thường đưa ta đều đoạt đi rồi, còn làm ta ở trước mặt đồng bọn mất hết mặt mũi, sau đó tất cả đều trộm sùng bái ngươi. Ngươi chính là cái yêu quái xấu đoạt đồ vật của người khác, ngươi còn dám hỏi ta vì cái gì muốn cùng ngươi so đấu. Ngươi như thế nào không hỏi xem tạc trộm đồ vật cùng cường đạo đoạt đồ vật, vì cái gì phải bị người trừng trị. Hắn nói tới đây, bên trong thanh âm mơ hồ mang theo khóc nức nở, một bộ dáng như là cực kỳ ủy khuất. Vân Thường Nhi lại cảm giác huyệt thái dương bắt đầu co rút, ôm cánh tay lạnh lùng xoay người. Là ngươi trước tìm phiền toái, là ngươi trước cướp đi đồ vật của ta. Thôn dân tặng ta lễ vật là bởi vì ta cũng thường xuyên trợ giúp bọn họ lên núi hái được thảo dược tốt, săn đến dã vật tốt, ta cũng sẽ chia cho bọn họ. Mà cái gọi là làm ngươi mất mặt là vì ngươi mỗi lần đều chủ động tới cửa gây chuyện ta mới động tay, ngươi khiêu khích người khác lại đánh không lại, bị người khác xem thường không phải là điều hiển nhiên sao? Chẳng lẽ đây là người khác sai? Toàn bộ sự tình, đều là ngươi trước khiêu khích mầm tai họa, ngươi lại còn lên mặt hô to vô tội, hô to oan uổng, tìm tới báo thù. Vậy ngươi như thế nào không hỏi xem, ăn không nói có bôi nhọ danh dự người khác, vì sao sẽ bị người phỉ nhổ, bị người thống hận? Vân Hiểu Niên bị nàng nói đến á khẩu không trả lời được, lẩm bẩm một hồi lâu, cuối cùng phun ra một câu. Dù sao ngươi chính là khi dễ người. Vân Thường Nhi cười lạnh một tiếng. Ngươi thật sự cảm thấy ta khi dễ ngươi? Kìa hảo, ta liền làm ngươi nhìn xem ta nổi lên khi dễ người, đến tột cùng là cái bộ dáng gì. Nàng dứt lời, không hề cùng Vân Hiểu Niên nói thêm lời vô nghĩa, trực tiếp đi đến trước mặt hắn, bắt lấy cổ áo đem hắn xách lên. Nàng sức lực to lớn, thế nhưng làm Vân Hiểu Niên không hề có sức kháng cự. Chợt nàng dùng linh mộc phù hóa ra hai sợi dây thường dài to bằng hai ngón tay, một dây trói trụ nửa người trên Vân Hiểu Niên, một dây bó trụ hai chân hắn, đem hắn treo lộn ngược trên cây. Sau đó, nàng lại nhặt một ít nhánh cây khô ở phía dưới đỉnh đầu hắn đáp thành một đống củi nhỏ, sau đó dùng hỏa phù đốt lửa. Châm lửa xong, lại dùng một đạo linh mộc phù, hóa ra một mảnh gỗ dài với một mặt sắc bén, trèo đến nhánh cây to đang treo Vân Hiểu Niên kia, đem mảnh gỗ sắc bén kề sát vào dây mây đang treo hắn. Hoàn thành động tác sau, nàng nhảy xuống đất mặt ở quanh thân Vân Hiểu Niên thúc dục ba đạo phong phù, hóa thành một cơn lốc trận có diện tích nhỏ, làm hắn bị gió cuốn đến không ngừng lay động, dây mây cũng bởi vậy không ngừng ở bên cạnh mảnh gỗ cọ sát. Nàng lại nhét vào trong tay đang bị trói ở phía sau của Vân Hiểu Niên mỗi bên một đạo thủy phù, nói cho hắn. Ở trước khi dây mây bị đứt ngươi hoặc là nỗ lực hấp thu khôi phục linh lực thúc dục thủy phù dập tắt lửa, hoặc là liền chờ bị lửa đốt bím tóc. Đương nhiên, ngươi cũng có khả năng tại trước khi dây thừng đứt được linh điểu ngoài trận giám sát đến cứu, bất quá mà nói, hiện tại đang là thời gian khảo nghiệm, linh điểu cùng quan khảo hạch chắc chắn đều muốn nhìn ngươi có hay không năng lực chính mình chạy thoát đi. Cho nên, ngươi có lẽ muốn ở trên cây nghỉ ngơi hồi lâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vân Hiểu Niên sợ tới mức oa oa kêu to, tổng cảm giác ngọn lửa dưới đầu tùy thời có thể đốt bím tóc mà hắn phải để rất lâu. Hắn rốt cuộc cảm nhận sợ hãi thực sự, không thể tin tưởng mà kêu. Vì cái gì ngươi một người chưa đến luyện khí một tầng, có thể thúc giục nhiều linh phù như vậy? Ngươi thả ta xuống dưới, thả ta xuống dưới. Vân Thường Nhi cười lạnh. Vì cái gì? Bởi vì ta chỉ là không có biện pháp lưu giữ linh lực trong thời gian dài, cũng không đại biểu công lực của ta là trình độ hiện tại. Ta nhập môn lúc sau, lần đầu dẫn khí thành công, liền đột phá đến luyện khí nhị tầng, nói cách khác ta công lực ít nhất ở nhị tầng, chỉ cần ta nguyện ý, hấp thu điểm này linh lực để ta sử dụng rất khó sao. Nàng nói, khoát tay sau lưng đi đến trước mặt Vân Hiểu Niên, lạnh lùng cười nhạt. Kỳ thật ngươi năng lực không kém, đáng tiếc nhân phẩm quá mức chán ghét, trí lực cũng chẳng ra gì, thật là đáng tiếc. Nếu trận này so đấu, ngươi còn không hài lòng, như vậy hoan nghênh ngươi lần sau lại đến khiêu chiến. Chỉ cần ngươi dám, cách chương.